Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 449, hắn là Ngao Nghị. Góc truyện audio.com. Người đăng: Dakero Lâm Vĩ. Thanh âm vang vọng Lý Ký Tửu Lâu. Quốc gia đây thanh âm trên bầu trời Lý Ký Tửu Lâu không ngừng quanh quẩn. Ngay tại Lâm Vĩ thanh âm lúc rơi xuống, đột nhiên một tiếng long ngâm vang lên, chỉ gặp Diệp Vô Trần hàng thứ nhất trong phòng khách quý, một cái long chảo to lớn đột nhiên duỗi ra, đột nhiên vỗ trực tiếp liền hướng Lâm gia Lâm Lập lão tổ giam lại. Vuốt rồng khổng lồ này đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình. Lâm gia Lâm Lập lão tổ nhìn xem đột nhiên chụp được tới vuốt rồng, lạnh lùng cười một tiếng, toàn thân kiếm khí bắn ra. Không biết sống chết nghiệt súc, nói xong, trường kiếm trong tay đột nhiên một kiếm hướng vuốt rồng chém ra. Tông, một đạo kiếm quang, chiếu rọi thiên địa, tạo hóa thần quốc tất cả ngõ ngách đều bị kiếm quang chỗ diệu động. Đạo kiếm quang này, so lúc trước Lý Thịnh kiếm quang đâu chỉ mạnh lên gấp trăm lần. Tất cả mọi người kinh hãi. Tại Lý Ký Tửu Lâu tất cả mọi người nhìn soi mói kiếm quang kinh người này, chạm tại vuốt rồng khổng lồ phía dưới. Cong, một tiếng tóe nhưng tiếng vang. Không có đám người trong tưởng tượng huyết nhục tung tóe bay, chỉ gặp kiếm quang hủy thiên diệt địa kia chạm tại trên vuốt rồng khổng lồ tựa như chém ở trên thái cổ long bích, chỉ là phát ra một tiếng tranh nhiên giòn vang, tóe lên một chút hỏa hoa, trừ cái đó ra, vuốt rồng khổng lồ kia một chút việc đều không có. Kinh người kiếm quang chạm tại trên vuốt rồng khổng lồ, ngay cả một chút màu trắng mờ vết kiếm đều không có lưu lại. Cái gì? Bốn phía tất cả cao thủ sắc mặt ai cũng kinh biến. Thần linh cửu trọng cảnh Lâm gia lão tổ Lâm Lập một kiếm chém ra, vuốt rồng khổng lồ kia, vậy mà, một chút việc đều không có. Ngay cả vết tích đều không có. Lâm gia lão tổ Lâm Lập càng là ngẩn ngơ kinh ngạc ở mà vuốt rồng khổng lồ tiếp tục giống như núi giữ lại. Lâm gia lão tổ Lâm Lập chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Tiếp theo, liền nghe được một tiếng chưa từng có đã nghe qua tiếng vang. Toàn bộ tạo hóa thần đô, phảng phất cũng vì đó chấn động. Chỉ gặp vuốt rồng khổng lồ kia trực tiếp liền đem Lâm gia lão tổ Lâm Lập đập vào lòng đất ấn xuống dưới, Lâm Ký Tửu Lâu trước mặt trên đường phố, xuất hiện kinh người vết rách lít nha lít nhít không ngừng hướng bốn phía kéo dài. Nhìn xem không ngừng băng liệt mặt đất, một số cao thủ hoảng sợ bay lên, sợ rớt xuống. Mà Lâm Vĩ nhìn xem bị đập tiến lòng đất Lâm gia lão tổ Lâm Lập lại là ngây người, đứng ngẩn ở nơi đó, không nhúc nhích phảng phất không có tư tưởng, không có ký ức. Vừa rồi hô hào để Diệp Vô Trần cốt ra đây kinh người khí thế, không biết đi nơi nào. Ngồi tại trong phòng khách quý số 4 tạo hóa thần quốc tam hoàng tử Khổng Đức Ninh cùng bên cạnh hắn lão già nhìn xem vuốt rồng khổng lồ kia, nhìn xem tại vuốt rồng khổng lồ dưới, bị khắc sâu vào lòng đất Lâm gia lão tổ Lâm Lập choáng váng. Lâm gia lão tổ Lâm Lập lại bị, làm sao lại như vậy? Vừa rồi bọn hắn còn muốn lấy trong phòng khách quý số 1 thiếu niên áo trắng kia mấy người biết bị Lâm gia lão tổ Lâm Lập đủ số giết chết tình cảnh. Nhưng là trước mắt hiện nay một màn này, để bọn hắn choáng váng. Lúc này, vuốt rồng khổng lồ kia thu hồi lại, đám người nhìn lại chỉ gặp Lý Ký Tửu Lâu phía trước trên đường phố, xuất hiện một cái vuốt rồng hố to sâu không lường được bên trong, như cũ tràn ngập kinh người long khí còn có từng sợi địa khí từ bên trong phun ra. Góc truyện audio.com, mà sâu không lường được hố to dưới đáy, thì nằm thần linh cửu trọng Lâm gia lão tổ Lâm Lập. Lâm Lập nằm ở nơi đó, toàn thân máu thịt be bét, toàn bộ huyết nhục chi khu đã hoàn toàn dính vào cùng nhau, tựa như là hình người bánh thịt một dạng dán tại lòng đất. Nhìn thấy cái này, mọi người không có cái nào không cuồng rút hơi lạnh. Diệp Vô Trần mấy người từ trong phòng khách quý số 1 lăng không đi ra. Ngươi mới vừa nói, để cho chúng ta đều cho ngươi cút ra đây. Diệp Vô Trần lạnh lùng nhìn về Lâm Vĩ. Hiện tại chúng ta đi ra, ngươi có lời gì có thể nói. Hiện tại chúng ta đi ra. Ngươi có lời gì, có thể nói. Lâm Vĩ ăn một chút mà nhìn xem Diệp Vô Trần, nhìn xem Diệp Vô Trần bên người Ngao Nghị tràn đầy sợ hãi, thật sâu sợ hãi. Ngươi là ai? Hắn run rẩy hỏi Ngao Nghị, tạo hóa thần quốc tam hoàng tử Khổng Đức Ninh còn có bốn phía cao thủ cũng ngừng thở, vừa rồi tất cả mọi người thấy được là Ngao Nghị ra tay. Ngao Nghị lạnh nhạt nói, thanh âm không lớn, nhưng là nghe vào trong tai mọi người, lại là như cuồn cuộn thiên lôi, nổ tất cả mọi người não hải ầm vang. Cái gì? Ngao Nghị, hắn chính là Long Tuyết Sơn Ngao Nghị đại nhân. Vừa mới đột phá thiên thần cảnh Ngao Nghị đại nhân, chúng ta tạo hóa thần quốc đệ nhất cao thủ, hiện trường tất cả mọi người xôi trào, ai cũng kinh ngạc. Ngay cả tạo hóa thần quốc tam hoàng tử Khổng Đức Ninh còn có nó bên người lão giả cũng dọa đến trái tim nhún nhảy một cái. Ngao Nghị, đi theo tại thiếu niên mặc áo trắng này bên người, một mực cung kính như cái nô tài một dạng trung niên nhân, lại chính là bọn hắn tạo hóa thần quốc đệ nhất cao thủ Ngao Nghị. Hiện tại cũng là bọn hắn tạo hóa thần quốc duy nhất một vị thiên thần cảnh cao thủ. Ngao Nghị đột phá thiên thần cảnh, một quyền đem thiên thi giáo lão tổ tông cùng xa cùng thiên thi giáo chúng lão tổ đánh cho gần chết không chết tin tức đã truyền ra, chấn động toàn bộ tạo hóa thần quốc, cơ hồ tất cả mọi người đang nghị luận việc này. Hắn là Ngao Nghị. Tạo hóa thần quốc tam hoàng tử Khổng Đức Ninh bên người lão già kia càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh lâm ly. Vừa rồi, hắn nghe theo Khổng Đức Ninh phân phó chỉ mời thiếu niên áo trắng kia cùng kiếm đạo cao thủ, vậy mà đem bọn hắn tạo hóa thần quốc đệ nhất cao thủ cho không thèm đếm xỉa đến. Hắn vừa rồi vậy mà không nhìn Long Tuyết Sơn Ngao Nghị đại nhân. Mà lại tại Ngao Nghị đại nhân trước mặt biểu hiện được vênh váo tự đắc. Lúc đầu bị Ngao Nghị đập tiến lòng đất Lâm gia lão tổ Lâm Lập triệt để đã hôn mê. Ngao Nghị, nguyên lai là hắn, đây là hắn cái cuối cùng suy nghĩ. Mà Lâm gia Lâm Vĩ nghe nói trước mắt trung niên nhân lại là bọn hắn tạo hóa thần quốc đệ nhất cao thủ Ngao Nghị lúc dọa đến thánh lực tản ra, từ trên cao rơi xuống. Mà lúc này, Lâm gia tổng phủ, gia chủ Lâm gia Lâm Khai cùng Lâm gia các cao thủ cũng cảm ứng được lúc trước Lâm gia lão tổ Lâm Lập kiếm quang kinh người kia, đồng dạng nghe được một tiếng kia chấn địa tiếng vang. Nhưng là tại chấn địa tiếng vang kia đằng sau, hết thảy bình tĩnh lại. Một vị Lâm gia lão tổ cười nói. Ta liền nói, tại tạo hóa thần quốc có thể thắng được chúng ta Lâm Lập lão tổ không có mấy người, xem ra, bọn hắn đã bị Lâm Lập lão tổ một kiếm diệt. Lúc này, đã thấy một vị Lâm gia thái thượng trưởng lão vội vàng hấp tấp hoảng sợ muôn dạng vọt vào, thở không ra hơi. Gocchuyenaudio.com đúng Ngao, là Ngao Nghị. Ngao Nghị, Lâm gia một vị lão tổ nhướng mày. Cái gì Ngao Nghị? Thiếu niên áo trắng kia bên người, là Long Tuyết Sơn, Ngao Nghị đại nhân. Vừa mới xông tới Lâm gia thái thượng trưởng lão thở phì phò, đứt quãng nói ra. Cái gì? Long Tuyết Sơn Ngao Nghị đại nhân. Lâm gia ở đây chúng lão tổ sắc mặt đại biến, gia chủ Lâm gia Lâm Khai não hải chấn động, hắn lúc trước bất an trong lòng, tại thời khắc này, như núi lửa một dạng bạo phá mà ra. Vậy Lâm Lập lão tổ hắn, vừa rồi vị kia nói đã một kiếm diệt Diệp Vô Trần Lâm gia lão tổ ăn một chút hỏi. Lâm Lập lão tổ bị Ngao Nghị đại nhân một trường ấn tiến lòng đất, hiện tại không rõ sống chết. Lâm gia thái thượng trưởng lão run giọng, cho nên đây cũng là bọn hắn vừa rồi vì sao nghe được địa chấn tiếng vang nguyên nhân. Nhanh đi Lý Ký Tửu lâu. Gia chủ Lâm gia Lâm Khai quát liều lĩnh nhanh chóng liền xông ra ngoài. Cách chương